Vô địch thiên hạ, chương 1506 Thiên Võ Bảo Tàng Hạch Tâm Đại Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt mọi người nghi hoặc, Kim Giác Tiểu Ngưu lại là ha ha mỉm cười, nói rằng, không nghĩ tới thiên võ tiểu tử kia tại này mê cung đầu cùng vậy mà còn bố trí như vậy cao minh ảo trận, nếu không phải bản tổ còn có chút nhãn lực cũng đều bị này tiểu tử lừa. Ảo trận, mọi người ngẩn ra thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu đi nhanh thượng trước một cước đột nhiên hướng mặt đất một đạp, tức khắc từng đợt tử lôi dường như cuộn sóng thông thường từ cái đó chân truyền ra ngoài, hướng tiền phương không ngừng ba động. Tại tử lôi cuộn sóng chi hạ, một đoàn đoàn tia sáng chói mắt liên tiếp nhấp nhoáng. Mọi người thấy kia tọa bình thường sơn tiêu thất lên mà thay thế là một tọa kim quang sáng chói kim sơn. Toàn bộ do vàng xây mà thành kim sơn, chi thượng tọa lạc một tọa lộng lẫy cung điện khổng lồ. Mọi người ngạc nhiên, nhưng mà lập tức Hoàng Tiểu Long liền phát hiện này tòa kim sơn cũng không là phổ thông vàng, mà là nào đó mỏ vàng thạch. Tượng Tuân, Hư Bách Thắng chờ người cũng liên tiếp phát hiện này một tình huống. Này không phải phổ thông vàng, mà là Long tộc hiếm thấy kim long thạch. Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói, này kim long thạch mệnh danh long giới nhất cứng chắc tinh quáng thạch chi một, có thể dùng tới luyện chế tiến hỗn độn linh khí chi thượng, có thể gia tăng hỗn độn linh khí công kích cùng kiên cố. Tại một ít bán đấu giá thượng, một khối lớn chừng quả đấm kim long thạch tương đương với 10000 hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Vốn có Kim Giác Tiểu Ngưu nói đến này kim long thạch là long giới nhất cứng chắc tinh quáng thạch chi một, mọi người còn không có thế nào để ở trong lòng, nhưng mà nghe đến một khối nắm đấm đại tiểu vậy mà chỉ 10000 hạ phẩm hỗn độn linh thạch thời gian, trong lòng mọi người tràn đầy kinh sợ. Liền liền Hoàng Tiểu Long cũng là khiếp sợ nhìn kia tọa do kim long thạch xây mà thành cao đạt mấy ngàn trượng kim sơn, này tọa kim long thạch sơn được trị bao nhiêu tiền? Riêng là này tọa kim long thạch sơn, đủ để cho không thiếu đế cung vì chi điên cuồng tranh đoạt đi. Những kia đế cung nếu như biết này thiên võ bảo tàng có như thế nhiều kim long thạch chỉ sợ muốn hối hận muốn chết. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là tấm tắc đạo, ở đây như thế nhiều kim long thạch thiên võ tiểu tử kia không hội mang toàn bộ long giới kim long thạch đều rời đến nơi này đi. Kim long thạch bản liền rất thưa thớt, đừng nói thần giới, liền là long giới cũng không nhiều thấy, thế nhưng nơi này có nhiều ít. Chỉ sợ có ngàn vạn mai. Hoàng Tiểu Long ánh mắt từ những này kim long thạch thượng thu hồi, nhìn hướng kim long sơn thượng kia tọa cung điện khổng lồ, liền long giới hiếm thấy kim long thạch đều bị phóng tại bên ngoài. Như vậy cung điện này chi nội hội có cái gì đồ đạc? Tuy rằng không biết cung điện có cái gì, nhưng mà sẽ phải so kim long thạch càng bảo bối. Hoàng Tiểu Long cấp bách không gấp đợi mà dẫn dắt mọi người hướng kim long thạch sơn bay đi, mười mấy hơi thở sau. Tại kia tòa thật to cung điện trước trên đất trống rơi thân xuống. Vừa rồi ở phía xa, Hoàng Tiểu Long chờ người không thấy rõ, hiện tại gần, mới nhìn rõ này tòa thật to cung điện tài liệu, hình như cũng là dùng long giới nào đó hiếm thấy tinh quáng luyện chế. Bảo Long Thạch, Long Hoàng Ngọc Hàng Long Mộc Thiên Long Kính, Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn cung điện, lại nhìn không được tấm tắc một phen khen ngợi, liên tiếp nói ra mấy trăm loại tài liệu đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không biết thiên võ tiểu tử kia là từ đâu làm ra như thế nhiều long giới đỉnh cấp tài liệu, riêng là tòa cung điện này tài liệu bản thân giá trị, liền so dưới chân này tọa kim long thạch sơn còn muốn cao. Mọi người lại là một phen kinh sợ, so dưới chân này tọa kim long thạch sơn còn cao. Hoàng tiểu tử, người nếu như mang này kim long thạch sơn cùng tòa cung điện này hủy đi cầm ra bán, đánh giá liền phương càn đều không có người có tiền. Kim Giác Tiểu Ngưu đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng Tiểu Long cười cười. Có tiền, tiền này đồ đạc hắn còn thật không có thế nào để ở trong lòng. Chờ hắn đột phá thần vương, liền liền chuyển hóa thập phẩm linh thạch tuy rằng không thể so với hỗn độn linh thạch nhưng mà cũng là thần giới mỗi đại đế cung đều cần thượng phẩm linh thạch hắn căn bản không thiếu tiền. Nhìn trước mắt cung điện rộng mở đại môn, Hoàng Tiểu Long liền muốn cất bước đi vào Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên đạo. Chậm đã, liền tại Hoàng Tiểu Long chờ người dừng lại tới thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng một phun, một đoàn tử lôi chi vân hướng cung điện rộng mở đại môn đánh tới. Tức khắc liền thấy vô số cấm chế quang mang ầm ầm vang lên. Tại cấm chế này quang mang chi hạ đại môn lối đi nhỏ không gian vậy mà không ngừng nổ tung mở tới, có thể thấy được cấm chế này chi cường. Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân chờ người lại càng hoảng sợ. Vừa rồi nếu như vậy tùy tiện đi vào tại kia cấm chế chi hạ chỉ sợ liền Tượng Tuân đều hộ không được mọi người. Này thời gian Kim Giác Tiểu Ngưu lại là mở miệng một phun tử lôi chi vân tăng lớn tức khắc. Kia vô số cấm chế quang mang không ngừng mạnh mẽ lấp lánh, vàng tự nhiên tạc hưởng thanh âm, sau khi mới chậm rãi tiêu thất dừng lại. Kim Giác Tiểu Ngưu này tài thở ra một hơi, nói rằng. Hoàn hảo hoàn hảo, tiếp theo quay đầu đối Hoàng Tiểu Long đạo. Hoàng tiểu tử, ta nhìn các ngươi còn là đi theo ta lão nhân ra đằng sau đi, để tránh đợi lát nữa không cẩn thận đụng vào cấm chế bên trong, đến thời gian mọi người cũng phải đi đứt. Nhìn kim giác tiểu nghiêu kia nghiêu khí bức bức hình dạng, Hoàng tiểu long chừng cái đó một mắt, thật muốn cho cái đó một cước, bất quá, Hoàng tiểu long không thừa nhận cũng không được, kia thiên võ thần vương bố trí cấm chế thật có chút khủng bố, với lại liền Hoàng tiểu long, tượng tuân chờ người căn bản không nhìn ra. Cuối cùng, Hoàng tiểu long đám người ở kim giác tiểu nghiêu dẫn hạ đi vào cung điện đại môn. Vừa vào cung điện, một cái to lớn thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà thông đạo hai bên, vậy mà toàn bộ chất đầy đủ loại tinh thạch. Long tinh, mà thông đạo bầu trời, lại một cái tản ra trận trận mê người quang mang hạt châu. Những này hạt châu, thình lình toàn bộ là long châu. Một cái thái cổ thần long, quý giá nhất đồ đạc không phải long cốt, không phải long bì, cũng không phải long sừng, mà là long tinh cùng long châu. Long tinh chính là cái đó tinh huyết ngưng tụ chi chỗ, mà long châu tắc là cái đó long nguyên hội tụ chi chỗ. Hai thứ đồ này, sở hữu tu luyện giả luyện hóa tu luyện đều rất có ích lợi. Hoàng tiểu long nhìn cái nhìn này nhìn không đến đầu cùng thông đạo, yết hầu rung động, này được nhiều ít long tinh cùng long châu. Từ những này long tinh cùng long châu tán phát khí tức cùng năng lượng tới nhìn, chỉ ít đều là thần vương cảnh thái cổ long tộc lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim giác tiểu nghiêu đệ nhất cái bừng tỉnh, nói câu nói đầu tiên liền là. Nãi nãi cái nghiêu, như thế nhiều long tinh cùng long châu. Hoàng tiểu long không nói, mọi người lại là nhịn không được cười lên một tiếng. Sau khi, Hoàng tiểu long cưỡi kim giác tiểu nghiêu cùng mọi người hướng thông đạo nơi sâu đi tới. Cái lối đi này, so Hoàng tiểu long tưởng tượng còn muốn dài, nửa giờ sau, đi đến cuối lối đi thời gian, lại là nhìn không thấy cửa đại điện. Mà cuối lối đi tắc là một mặt không biết cái gì tài liệu chế tạo thạch bích trên vách đá, khảm nạm 10 mai long châu. Mỗi mai long châu đều so trước mặt đều muốn đại thượng gấp 2-3 lần. Đặc biệt ở giữa nhất kia mai, khí tức cùng năng lượng tối cường. Đại đế cảnh long châu, Hoàng tiểu long hô hấp một gấp, kim giác tiểu nghiêu lại là nhìn kia 10 mai long châu, nói rằng. Thập Long Trận, đây cũng là Thiên Võ Bảo Tàng Hạch Tâm Đại Trận. Hoàng Tiểu Long sừng sốt chu đáo một nhìn, lúc này mới phát hiện này 10 mai Long Châu mơ hồ tạo thành một cái thượng cổ Long Tộc Đại Trận. Thập Long Trận, kim giác tiểu nghiêu lại là lắc đầu, xem ra muốn được đến này Thiên Võ Bảo Tàng, không có dễ dàng như vậy. Cách chương.